Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1373. Ông định làm thế nào? Cậu qua đây. James ngoắc tay. Trợ lý đi tới gần. Cúi người xuống. James nói vào tai cậu ta mấy câu. Trợ lý ngạc nhiên. Nhìn sắc mặt kiên định của James. Trợ lý không dám nói hết. Tổng giám đốc James. Chuyện này có ổn không? Sao rồi? Hà Dĩ Phong cậu ta ngông cuồng như thế. Vốn nên trả giá cho hành động của bản thân. Cũng để cậu ta biết được hậu quả khi đối đầu với tôi. Tôi hiểu rồi. Tôi đi làm ngay. Chính là chỗ này. Hà Dĩ Phong nhìn Lâm Quân chỉ tòa nhà trước mặt. Bác Hải. Lâm Quân ngẩng đầu. Nhìn tấm biển trước tòa nhà. Khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Công ty này cũng có chút danh tiếng ở thành phố Marseille. Địa vị ở ngành da không cao không thấp. Điều thú vị là, chủ công ty này là người Việt Nam. Và lại là một người phụ nữ. Sáng hôm nay tôi thấy thư ký của James ra khỏi đây. Xem ra là chúng đang sốt ruột lắm. Thú vị như thế, chúng ta cũng nên đi xem một chút. Lâm Quân cười, đi tới công ty trước mặt. Đã đến đây rồi. Họ đương nhiên đã chuẩn bị xong hết rồi. Dù là James có để đường lui hay không, họ cũng sẽ ra sức chặn hết những đường lui đó. Thưa ông, chào ông, tôi là nhân viên lễ tân công ty Bắc Hải. Xin hỏi tôi giúp được gì? Hai người vừa đi vào, đã bị một người đẹp người nước ngoài tóc vàng mắt xanh ngăn lại. Dịu dàng cúi người với họ. Ồ, tôi tới tìm chủ công ty cô. Hà Dĩ Phong nói trước. Xin hỏi hai vị có hẹn trước không? Người đẹp nọ vẫn cười dịu dàng. Không có. Xin lỗi. Muốn gặp bà chủ chúng tôi thì phải hẹn trước thưa hai vị. Hay là tôi sẽ hẹn giờ gặp cho hai vị? Không được. Lâm Quân nhìn Hà Dĩ Phong một cái. Lắc đầu. James đã phái người tới gặp rồi. Vốn dĩ đã giành trước một chân. Chiếm thời cơ trước. E là chúng sẽ giành được thẳng lợi. Hà Dĩ Phong đương nhiên hiểu ý Lâm Quân. Nhíu mày, giống như đang quyết tâm. Đột nhiên cười tươi. Ây da, người đẹp, chúng tôi vội lắm. Cho chúng tôi vào đi mà. Chúng tôi đến bàn một mối làm ăn lớn với chủ của cô. Nếu như bỏ lỡ, lần sau bà chủ trách cô thì cô gánh vác được không? Hà Dĩ Phong vừa nói vừa nháy mắt với cô gái. Định bán đứng sắc đẹp của mình, khiến Lâm Quân không nhịn được cười. Chỉ có thể ho hai tiếng, che giấu sự ngại ngùng. Xin lỗi, công ty tôi có quy định rõ ràng. Không được, không được thật đó. Không ngờ cô gái này lại không dính bây của Hà Dĩ Phong. Ngại ngùng từ chối lời của Hà Dĩ Phong. Hà Dĩ Phong ngạc nhiên. Bản thân cũng có lúc thất bại thế sao? Đúng là khó xử quá. Để vớt vát lại mặt mũi trước Lâm Quân, Hà Dĩ Phong hít một hơi, kéo góc áo người đẹp. Ai ra, chị gái mỹ nữ ơi, chị đẹp thế này, đừng làm khó chúng tôi nữa mà. Cách chương.